Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, ngoại lai giống loài. Hủy diệt thế giới, canh thứ nhất, thế nào, hiện tại có phải hay không phẫn nộ phi thường? Bạch Phong lúc này tiếp tục nói, Tào Đại Hải nghe nói như thế, vẫn không nói gì, bất quá lại ngừng lại. Cứ như vậy nằm trên mặt đất nhìn lấy Bạch Phong. Đây hết thảy đều là ngươi trước đó để cho ta lăn lúc thì đã định trước. Tố Nhân, có lúc, vẫn là muốn giảng một chút lương tâm. Nói xong câu đó, Bạch Phong liền trực tiếp tự mình hướng về Tào Hân Nhi nơi ở đi đến. Đồng thời mở miệng nói, tiếp tục cút đi, chờ ngươi lăn tới chỗ. Ta trả lại ngươi một cái khỏe mạnh nữ nhi. Nhớ đến đem long huyết chi cho ta. Tào Đại Hải nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy từ từ đi xa Bạch Phong cùng Đỗ Khuê, trầm mặc một lát sau, lại lần nữa lăn lộn, gặp phải trong phủ người hầu hộ vệ, cũng hoàn toàn không nhìn bọn họ ánh mắt khó hiểu, bởi vì hắn thật ý thức được đây hết thảy theo 3 ngày trước để Bạch Phong lăn thời điểm thì đã chú định. Sau 3 phút, Bạch Phong cùng Đồ Khuê dẫn đầu đi tới Tào Hân Nhi gian phòng. Sau khi tiến vào phòng, Bạch Phong trực tiếp đi tới giường trước. Bất quá lần này lại là không có hút đi Tào Hân Nhi thể nội cái kia hùng hậu hàn băng chi lực, mà chính là trực tiếp mở miệng nói, đem lực lượng của ngươi đều thu lại, ngoan ngoãn ra đi. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, Tào Hân Nhi thân bên trên tán phát lấy hàn băng chi khí thật bắt đầu phi tốc biến mất. Sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó, cái kia ngón tay cái lớn lên màu trắng côn trùng trực tiếp theo Tào Hân Nhi trong miệng bò lên đi ra. Bạch Phong lúc này trực tiếp đưa tay đưa tới. Cái này cương huyền băng trùng liền ngoan ngoãn bò tới Bạch Phong trên tay. Bảo Linh, cái này cương huyền băng trùng cũng không phải là hồn thiên đại thế giới sinh vật. Nhưng là như thế nào xuất hiện ở nơi này đâu? Bạch Phong lúc này đem trong tay cương huyền băng trùng thu vào bảo thần cung không gian. Hiếu kỳ đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười giải thích nói. Chủ nhân, cái này hồn thiên đại thế giới liền xem như đỉnh phong, cũng bất quá là bị Hoắc Phi tăng lên tới cấp 2 đại thế giới. Vũ trụ hư không tuy nhiên không biết đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng vũ trụ hư không giả nói thật, cũng không ít. Đừng nói cái này hồn thiên đại thế giới, liền xem như ngươi ở kiếp trước chỗ địa cầu, cũng khẳng định xuất hiện qua không thuộc về các ngươi thế giới kia sinh vật. Bất quá bởi vì ngươi thế giới kia đẳng cấp quá cao, bên trong đại thế giới sinh linh cũng đều cực kỳ cường đại, cho nên xuất hiện ngoại lai vật loại khả năng trực tiếp liền bị xử lý. Nói cách khác, khả năng rất nhiều đẳng cấp khác nhau đại thế giới một ít vị diện đều sẽ xuất hiện một số ngoại lai giống loài, mà những thứ này ngoại lai giống loài cũng đều là còn lại vũ trụ hư không giả không cẩn thận mang vào. Đúng không? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi. Bảo Linh lắc đầu nói, chủ nhân, có thể là không cẩn thận mang vào, có khả năng thì là cố ý mang vào. Thông qua ta đối với ngươi địa cầu hiểu rõ, Long Châu cái này anime ngươi cần phải nhìn qua đi. Bạch Phong nghe được Bảo Linh nâng lên anime Long Châu, đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên phản ứng lại nói, ngươi nói là Long Châu bên trong Son Goku, nhưng thật ra là Saiyan tinh cầu phái tới hủy diệt địa cầu. Kết quả xuất hiện ngoài ý muốn, ngược lại bắt đầu bảo vệ lại địa cầu. Nhưng cuối cùng, cái kia Son Goku cũng là ngoại lai giống loài, mà lại, nhiệm vụ là hủy diệt địa cầu. Cái kia bị cố ý đưa vào ngoại lai giống loài, mục đích cũng là không sai. Bị gọi đến giống loài hủy diệt đại thế giới cũng số lượng cũng không ít. Chỉ bất quá vũ trụ hư không quá lớn, liền xem như đẳng cấp rất cao địa cầu bị hủy diệt, đều sẽ không khiến cho bất kỳ ba động. Bảo Linh trực tiếp khẳng định Bạch Phong phỏng đoán. Không nghĩ tới, còn có thể chơi như vậy. Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này về sau, vô cùng giật mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong cúi đầu nhìn qua, ngủ say Tào Hân Nhi đã bắt đầu chậm rãi tại mở hai mắt ra. Hai tay ngón tay cũng bắt đầu hơi hơi động bắn lên. Một phút sau, Tào Hân Nhi triệt để thanh tỉnh lại, làm nàng nhìn thấy bên ngoài không biết bao lâu chưa thấy qua ôn hòa ánh sáng mặt trời. Mang theo một vệt vẻ giật mình lập tức tra nhìn lên thân thể của mình. Làm phát giác được cái kia tra tấn nàng 10 cái lâu hàn băng chi khí rốt cục biến mất. Nhịn không được toát ra vẻ đại hỉ, thậm chí vui đến phát khóc. Ngươi, là ngươi đã cứu ta phải không? Nửa ngày, Tào Hân Nhi mới từ cái này cuồng hỉ trong tâm tình của tỉnh ngộ lại. Nhìn lấy trong gian phòng Bạch Phong cùng Đỗ Khuê, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Bạch Phong trên thân, trực tiếp mở miệng hỏi. Tuy nhiên ngủ say 10 năm, nhưng mỗi ngày Tào Hân Nhi đều sẽ tỉnh lại, mà vì làm dịu tỉnh lại đoạn thời gian kia cần phải chịu thống khổ tra tấn. Tào Đại Hải đều sẽ cấp Tào Hân Nhi giảng giải thế giới bên ngoài sự tình. Cho nên, tuy nhiên 10 năm chưa tiếp nhận qua phía ngoài sinh hoạt, nhưng Tào Hân Nhi cũng không có quá lớn tách rời. Không sai, là ta cứu được ngươi. Bất quá, ta không cần cảm tạ của ngươi. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Cái này, bất quá là ta và ngươi phụ thân là một cái giao dịch mà thôi. Mọi người các cần sở cầu. Bạch Phong nghe được Tào Hân Nhi mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Tào Hân Nhi nghe nói như thế, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Cái kia, ta có thể biết, ngươi đã cứu ta, phụ thân ta muốn bỏ ra cái giá gì sao? Long huyết chi, ngươi biết không? Bạch Phong nhìn lấy Tào Hân Nhi trực tiếp hỏi. Tào Hân Nhi nghe xong, lắc đầu nói. Không biết, đó là cái gì? Một cái có thể để người ta tại trong 10 năm đã đột phá đến hồn vực đỉnh phong cấp độ chí bảo. Phụ thân ngươi, cũng là dùng cái này nuôi dưỡng 10 năm, lập tức có thể phục dụng long huyết chi làm đại giá. Để cho ta đưa ngươi cứu chữa. Bạch Phong nhìn lấy Tào Hân Nhi nói thẳng. Cái gì? Tào Hân Nhi nghe được Bạch Phong nói ra long huyết chi tình huống, nhịn không được trực tiếp kinh hô lên. Biết ta tại sao muốn đem những thứ này nói cho ngươi sao? Bạch Phong nhìn lấy Tào Hân Nhi, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tào Hân Nhi lắc đầu, nhìn lấy Bạch Phong nói. Vì cái gì? Tuy nhiên phụ thân ngươi Tào Đại Hải ta vô cùng khó chịu, nhưng có một chút ta là công nhận, đó chính là hắn tuyệt đối là người cha tốt. Mà lại, ta tin tưởng sau đó hắn sẽ không nói cho ngươi. Hắn vì ngươi giao xảy ra điều gì, mà ta sở dĩ sẽ nói cho ngươi biết, thì là muốn cho ngươi biết, phụ thân ngươi vì ngươi, đến cùng từ bỏ cái gì. Thở phào, Bạch Phong tiếp tục nói. 10 năm này gặp trắc trở, đối ngươi mà nói, cũng coi là một trận cơ duyên. Nhục thể của ngươi đã sớm bị cái kia hàn băng chi khí trong lúc vô hình cấp cải tạo. Tu luyện băng hàn chi lực công pháp, tuyệt đối thuộc về thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Ngày sau, cực kỳ đối phụ thân ngươi. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp quay người hướng về phòng ốc đi ra ngoài. Thiếu gia, ngươi vì sao muốn nói nhiều như vậy? Cái kia Tào Đại Hải cũng không phải cái gì đồ tốt à. Rời đi phòng ốc về sau, đang chờ đợi Tào Đại Hải tiến đến thời gian, Đỗ Khuê 10 phần không hiểu hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Đỗ Khuê, trực tiếp nở nụ cười nói. Ta đối với hắn khó chịu về khó chịu, nhưng Tào Hân Nhi thiếu hắn, ta phải để cho nàng biết. Bởi vì Tào Đại Hải thân là một cái phụ thân, là hợp cách. Điểm này ta nhìn thuận mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?